Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1321, dùng thiên địa quy tắc diễn hóa ba mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1321, dùng thiên địa quy tắc diễn hóa ba mạch. Chơ linh hồ cũng không lớn, chiều dài cũng chỉ có hơn 10 dặm, trong hồ nước nhưng lại tràn ngập linh khí, bình thường võ giả dùng để uống hồ nước đủ để tăng cường thể chất, tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ. Trương Nhược Trần đem sinh trưởng lấy thiên diệp thánh tâm thảo hòn đảo, để vào tiến trong hồ. Lập tức linh hồ hình dạng, biến thành vòng tròn, hòn đảo ở vào trung tâm vị trí. Cổ Tùng Từ đích thật là gian trá, xảo trá, bất quá, nhưng lại một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, cũng không có nói lỡ. Cổ Tùng Từ cẩn thận cho Trương Nhược Trần giảng giải, nói. Tại mạch thiếu không đều trong nội đan, gia nhập thiên diệp thánh tâm thảo dược lực, hơn nữa lão phu dùng cường đại tinh thần lực giúp ngươi một lần nữa miêu tả ba mạch, đích thật là có thể làm cho thương thế của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là tự tính toán tinh thần lực lại như thế nào cường đại, đan đạo thánh sư cũng không có khả năng đem trong cơ thể ngươi ba mạch khôi phục đến bộ dáng lúc trước, sẽ có một ít không trọn vẹn. Những không trọn vẹn kia, đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng không trọng yếu. Thế nhưng mà, đối với ngươi như vậy đỉnh tiêm thiên tài mà nói, cuối cùng có trình độ nhất định ảnh hưởng, theo cảnh giới của ngươi càng cao, cái loại này ảnh hưởng cũng lại càng rõ ràng nhất. Kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch cũng không phải đơn thuần một căn tuyến, mà là từ một căn tuyến kéo dài ra 10 căn tuyến, 100 căn tuyến. Vô cùng vô tận tuyến, cuối cùng đan vào thành hình lưới, phân bố tại toàn thân mỗi một chỗ rất nhỏ tổ chức. Cho nên, muốn sử dụng tinh thần lực miêu tả ra cùng trước kia hoàn toàn giống như đúc ba mạch, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực đạt tới 53 giai, có thể trong người ngưng kết ra 7 thành kết cấu huyết mạch hệ thống. Thế nhưng mà, hắn thập phần tinh tường, tự tính toán tinh thần lực đạt tới 60 giai, trở thành tinh thần lực đại thánh, cũng chỉ có thể làm cho huyết mạch hệ thống đến gần vô hạn 10 thành, lại không có khả năng đạt tới 10 thành. Cổ Tùng Từ theo như lời không trọn vẹn, chính là một phần vạn, thậm chí một phần 10 vạn thiếu thốn. Đối với người bình thường mà nói, như vậy thiếu thốn, căn bản là không trọng yếu. Đối với thánh giả mà nói, chỉ sợ tựu sẽ khiến tốc độ tu luyện hạ thấp gấp đôi, thậm chí mấy lần. Đối với đại thánh mà nói, chỉ sợ trực tiếp sẽ tu vi ngừng, rốt cuộc không cách nào càng tiến một bước. Có thể nói, ba mạch không trọn vẹn tạo thành ảnh hưởng, đủ để hủy diệt Trương Nhược Trần thần chi mệnh cách, hủy diệt làm cho Trương Nhược Trần tại võ đạo bốn cảnh đánh rớt xuống trụ cột, vượt qua nuốt Phật đế xá lợi từ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đối với một cái tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, đây là tương đương chí mạng. Từ phía trên mới, biến thành tài trí bình thường. Tuy nhiên, kết quả này tại Trương Nhược Trần trong dự liệu, nhưng là theo Cổ Tùng Từ trong miệng nói ra, tâm tình hay vẫn là đã bị không nhỏ ảnh hưởng, tâm tình có chút ủ rột. Thanh Mặc mười ngón nắm chặt ngậm miệng, nói, chẳng lẽ tựu không có biện pháp khác, biện pháp ngược lại là có. Cổ Tùng Từ nói, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, thật không ngờ Cổ Tùng Từ y thuật thật không ngờ cao minh, vậy mà thật sự có đền bù biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Tùng Từ lại nói. Bất quá, lão phu không có bổn sự kia, chỉ có một người có lẽ có thể làm được. Ai? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi? Trương Nhược Trần hơi sững sờ, nói, ta. Cổ Tùng Từ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, trước ta điều tra thân thể của ngươi thời điểm, phát hiện trong cơ thể ngươi có cực kỳ nồng đậm hỗn độn chi khí. Trên người của ngươi, có lẽ cất giấu một cái không nhỏ bí mật a. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Cổ Tùng Từ hai mắt, lâm vào trầm mặc. Ngươi không cần nói cho lão phu đó là cái gì bí mật, lão phu cũng không muốn biết. Cổ Tùng Từ chưa bao giờ ưa thích thám thính người khác bí mật, làm là một cái luyện đan sư, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Cổ Tùng Từ tiếp tục nói, trong cơ thể con người ba mạch tự tính toán lại như thế nào huyền bí, biến hóa nhiều hơn nữa, nhánh núi lại phức tạp, cuối cùng chỉ là hậu thiên thai nghén đi ra. Nhưng mà, hỗn độn chi khí nhưng lại tiên thiên chi khí, có thể thai nghén ra mọi sự vạn vật, càng thêm huyền bí, càng thêm thay đổi liên tục. Trương Nhược Trần tương đương thông minh, trong khoảnh khắc đã minh bạch Cổ Tùng Từ ý tứ, nói. Ý của tiền bối là, để cho ta sử dụng hỗn độn chi khí tự hành uẩn dục ba mạch. Không sai, Cổ Tùng Từ lại nói. Nếu là lão phu không có nhìn lầm, ngươi đã từng tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể, nhưng, đây chẳng qua là hậu thiên ngũ hành hỗn độn thể. Ngươi nếu là có thể sử dụng hỗn độn chi khí uẩn dục ra ba mạch cũng là có thể càng tiến một bước thành tựu tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, tiềm lực càng lớn. Đến một bước kia, ngươi tương lai thành tựu, mà ngay cả lão phu đều thì không cách nào tưởng tượng. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, Trương Nhược Trần thì thào niệm một câu. Trong truyền thuyết, chỉ có thiên địa sơ khai thời điểm, mới có thể đản sinh ra có được loại này thể chất sinh linh, xác suất cực thấp. Cổ Tùng Từ nói, nhưng là, ngươi cũng muốn bốc lên rất lớn phong hiểm. bởi vì người tinh thần lực rất khó khống chế hỗn độn lực lượng. Tại hỗn độn bên trong, có lẽ có thể thai nghén ra tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, cũng có khả năng hội hủy diệt cuộc đời của ngươi tu vi, biến thành một cái bình thường phàm nhân. Hiện tại, ngươi không cần nói cho lão phu lựa chọn như thế nào, trước tiên có thể cẩn thận cân nhắc 3 ngày sau, một lần nữa cho lão phu một cái trả lời thuyết phục. Đây là một cái trọng yếu đại tuyển chọn. Người phía trước có thể lập tức khôi phục tu vi, không có phong hiểm, nhưng là Trương Nhược Trần tiềm lực lại sẽ bị chém dụng, lột bỏ thiên tài quang hoàn, tương lai thành tựu sẽ thập phần có hạn. Thứ hai, lại muốn bốc lên rất lớn phong hiểm, hoặc là tu luyện thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể tiềm lực vô cùng. Hoặc là trở nên một phàm nhân, mà ngay cả thánh cảnh tu vi cũng sẽ hóa thành hư ảo. Không cần cân nhắc, ta tuyển thứ hai, vận mệnh phải nắm giữ ở ta trong tay của mình, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu chờ ta đi làm. Trương Nhược Trần ý chí kiên định, không có một chút do dự. Cổ Tùng Tử trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng thần sắc, nhẹ gật đầu, nói. Người hay là muốn chờ lão phu 3 ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian, mới có thể đem nguồn mạch đan luyện chế ra đến. Chỉ dựa vào Trương Nhược Trần ý chí của mình cùng hỗn độn chi khí, không có khả năng ngưng tụ ra 3 mạch, còn cần nguồn mạch đan phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp 3 ngày, Trương Nhược Trần xếp bằng ở linh hồ ven hồ, trong đầu hiện ra đã từng đọc qua sở hữu võ học điển tịch, kể cả Côn Luân Giới Lục Đại Kỳ trong sách Vẫn Thần Kinh, Thiên Ma Thạch Khắc bộ phận đồ quyển, đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay vẫn là Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Không hề nghi ngờ, mỗi một chủng võ học điển tịch đều là tiên hiền đối với thiên địa quy tắc một loại thăm dò, ẩn chứa có đại đạo. Đặc biệt là Lục Đại Kỳ thư cùng Cửu Thiên Minh Đế Kinh như vậy đỉnh tiêm công pháp, càng là trực chỉ đại đạo bổn nguyên, nghiên cứu thấu triệt có thể nhìn lén thiên địa huyền bí. Sử dụng hỗn độn chi khí uẩn dục 3 mạch cùng thiên địa quy tắc sinh ra đời quá trình không có gì khác nhau. Trương Nhược Trần không cách nào nhìn lén thiên cơ, không cách nào hiểu thấu đáo đại đạo bổn nguyên, vì vậy chỉ có thể sửa sang lại cùng quy nạp trong thiên hạ ngàn vạn loại võ học, hy vọng có thể đối với chính mình có nhất định được trợ giúp. 3 ngày thời gian, rất nhanh tựu quá khứ. Trương Nhược Trần như trước nhìn không thấu thiên địa quy tắc, nhưng là, võ đạo cảnh giới lại về phía trước phóng ra một bước dài, lại có rất nhiều mới lý giải, mà ngay cả kiếm đạo bên trên tạo nghệ cũng đạt tới một cái tiệm độ cao mới, như là sắp muốn phát sinh lột xác. Cổ Tùng Tử đem nguồn mạch đan luyện chế ra đi ra, giao cho Trương Nhược Trần trong tay, nói. Lão Phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, kế tiếp phải xem ngươi vận mệnh của mình. Từ nay về sau chúng ta ai cũng không nợ ai nhân tình. Cổ Tùng Tử hướng Thanh Mặc dặn dò một câu, làm cho nàng cho Trương Nhược Trần hộ pháp, ngàn vạn không nên bị ngoại giới đích sự vật quấy rầy. Sau đó, hắn hai tay chắp sau lưng, đã đi ra nơi này. Thanh Mặc bờ môi giật giật muốn khích lệ Trương Nhược Trần lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra, lo lắng ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm cảnh. Chỉ có liều qua, cố gắng qua, kiên trì qua người, mới sẽ minh bạch cái gì là truyền kỳ, cái gì là bình thường. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình thản, nắm bắt uẩn mạch đan, không có một chút do dự, một ngụm nuốt vào tiến trong miệng. Uẩn mạch đan giống như là một đạo chất xúc tác tiến vào trong cơ thể, lập tức làm cho Trương Nhược Trần trong cơ thể hỗn độn chi khí trở nên vô cùng sinh động, phát ra rầm rầm thanh âm. Mỗi một tia hỗn độn chi khí, đều giống như một nhánh sông. Mỗi một hạt quang điểm, đều giống như một ngôi sao. Trương Nhược Trần làn da bên trên tản mát ra 5 màu sắc kỳ dị vầng sáng, vô số quang điểm đang lóe lên, hào quang trở nên càng ngày càng sáng ngời, đem bên cạnh linh hồ cũng đều chiếu rọi thành 5 màu sắc, nói không nên lời xinh đẹp. Thanh Mặc đứng ở một bên, chừng lớn một đôi tinh mâu, ngừng thở. Tại trong mắt nàng, giờ phút này Trương Nhược Trần trong cơ thể, như là chứa một tòa vô cùng mênh mông vũ trụ, có thành từng mảnh tinh vực, vô số ngôi sao. Công tử đây là thật muốn do hậu thiên, lột xác vi tiên thiên. Dùng thân thể chiếu rọi vũ trụ, dùng thiên địa quy tắc diễn hóa thân thể 3 mạch. Thanh Mặc nhẹ nhàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, lộ ra vô cùng khẩn trương. Xa xa Cổ Tùng Tử đứng tại một tòa nhà tranh bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ chằm chằm vào ven hồ phương hướng, thì thào tự nói mà nói. Kẻ này nếu là thật sự thành công, chỉ sợ coi như là thần tại lúc tuổi còn trẻ cũng muốn thua hắn 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tại Trương Nhược Trần cảm giác bên trong, thân thể trở nên càng ngày càng cực lớn, mênh mông bao la bát ngát, như là hóa thành một mảnh vô cùng vô tận tinh không, đã không phải là hắn có thể khống chế. Ở thời điểm này, Trương Nhược Trần may mà cũng tựu không hề đi khống chế, trong đầu, lần nữa nhớ lại đã từng đọc qua ngàn vạn loại công pháp, hàng tỷ cái văn tự đồng thời hiện ra đến. những văn tự kia, vậy mà hình thành một bức lại một bức đồ án, có như là một cái huyền chuyển vô song tiên tử, có như là một đoán nở rộ linh hoa, có như cùng là một cái cầm trong tay cung tiễn chiến sĩ, còn có khởi động thiên địa ma trụ cuồn cuộn chảy xuôi thần sông. Vô số đồ án cuối cùng vậy mà cùng trong cơ thể năm màu quang điểm dung làm một thể, khiến cho hỗn độn thế giới đều trở nên vô cùng huyền diệu, vô cùng mỹ lệ. Xôn xao, tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể cấp tốc co rút lại, theo vô cùng mênh mông vũ trụ, lại biến thành một cái nhân loại nho nhỏ thân hình. Kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch toàn bộ đều khôi phục. Thánh khí tại kinh mạch cùng thánh mạch bên trong ghé qua, huyết dịch tại huyết mạch chi giữa dòng chảy, vốn là không khí trầm lặng thân hình, trở nên sinh khí giạt rào. Kinh mạch cùng thánh mạch như cũ là nguyên lai số lượng thế nhưng mà, ba mạch tuy nhiên cũng biến thành năm màu sắc. Hơn nữa Trương Nhược Trần tổng cảm giác ba mạch đều đã xảy ra tương đương rất nhỏ cải biến, chỉ có điều, dùng hắn tu vi hiện tại còn không thể nhận ra cảm giác đến cái loại này cải biến. Vậy mà trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt đến bên trên cảnh thánh giả tu vi. Trương Nhược Trần mỉm cười tâm tình vô cùng sung sướng, không thể chờ đợi được muốn đại chiến một hồi, dùng cái này đến thổ lộ gần đây một thời gian ngắn áp lực tâm tình. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, hiện tại lực lượng đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Có thể cùng thông thiên huyết tướng cấp bậc đích nhân vật chống lại sao? Cách chương.